Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268. Hỏa hệ thể rắn hẳn là cùng loại với san hô đồ vật. Tích lũy rất là không dễ, cho nên mới có khủng bố như thế hiệu quả. Với lại Dạ Sắc suy tư một lần sau phát hiện, trừ phi mình lại làm ra một bình 1% tỷ lệ không dung hợp dược tề hỗn loạn. Hoặc là nói đẳng cấp cùng kỹ năng tăng lên một lần. Hắn thật đúng là cầm cái này viêm ma không có biện pháp nào. Ảnh viêm cặn bã đã cầm tới. Trở về sống lại thử một chút đi. Hỏi một chút có thể đem trọng thương. Đến cùng là ai? Dạ Sắc tự nói vài tiếng. Sau đó đối Lagnus vừa chắp tay nói ra, đại lão, cấp trên có khiến để cho ta truy tra ma tộc tung tích, nhưng không nghĩ tới để đại lão ngươi giết hắn, cũng coi là gián tiếp giúp ta một tay, ta cái này liền trở về bàn giao nhiệm vụ. Hắn đi vội vã nguyên nhân là đột nhiên nghĩ đến, bởi vì linh nguyên nhân, dẫn đến u hồn cùng đất khô cằn bị thiên khung tiêm diệt giả truy sát. Hiện tại, ảnh viêm lại bị cường giả bí ẩn đánh thành trọng thương sau đó lật xe. Cái này không khó suy đoán ra tay có thể là mấy vị tướng lĩnh cấp ma tộc. Thậm chí vương cấp ma tộc, ảnh viêm bị tập kích, vô cùng có khả năng đại biểu Hàn Tuyết cũng biết bị tập kích. Coi như nàng có nguyên chi thạch lục, nhưng vương cấp ma tộc kinh khủng uy thế, hắn cũng đã gặp qua hai cái. Gấp gáp như vậy muốn đi à? Thật vất vả tới một cái thuần túy sinh mệnh. Lagnus ung dung hít một câu. Sau đó phất phất tay nói. Đi thôi, có thời gian trở lại thăm một chút ta. Đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Thực hỏa giả kéo lấy một cái bảo dương từ dung nham trong sông. Chậm rãi dâng lên, đem đặt ở Dạ Sắc bên chân. Cái này, Dạ Sắc nhìn một chút Lagnus. Lại nhìn một chút bảo dương, nội tâm kinh ngạc vô cùng. Lagnus có vẻ như thật đúng là dễ nói chuyện, với lại cực kỳ cô độc dáng vẻ. Đây là thật đem hắn làm tiểu đệ. Không có cái gì do dự, hắn trực tiếp đọc đầu mở ra cái này bảo dương. Cái nắp mở ra, một đạo tím ánh sáng màu đỏ bắn ra. Rất là bất phàm, cái này là một cái hỏa diễm hình dạng đồ trang sức. Ánh sáng màu đỏ là nó bản thể quang mang, có hỏa diễm đang sôi trào, mà tử quang thì là nó phẩm chất nguyên nhân. Truyền thuyết cấp trang bị, dung hỏa chi linh LV55, truyền thuyết, đồ trang sức, phòng ngự ma pháp cộng 620, phòng ngự vật lý cộng 120, trí lực cộng 2%, tỷ lệ bạo kích cộng 1%, MP tốc độ khôi phục cộng 40%, hỏa hệ dị thường trạng thái tổn thương trừ 20%, nhận hỏa hệ kỹ năng thương tổn trừ 10% khi tấn công. Bổ sung ngoài định mức 800 châm lửa hệ tổn thương. Thụ kháng tính ảnh hưởng. Bổ sung trang bị kỹ năng. Hỏa diễm trùng kích. Từ mục tiêu chân ra đời thành một đạo hỏa diễm. Tạo thành tổn thương đồng thời có nhất định tỷ lệ thiêu đốt địch nhân. Ghi chú. Dùng hỏa hệ nguyên tố hạch chế tạo đồ trang sức. Cái kia vật phẩm hủy bỏ đeo lúc có thể làm hỏa chủng sử dụng. Dạ Sắc cầm cái này đồ trang sức, ánh mắt có phần là kinh dị. Kiện trang bị này tại một ít tràng cảnh dưới tuyệt đối có thể phát huy ra kỳ hiệu. Tỉ như cái này hỏa diễm bồn địa. Tỉ như dung nham sa mạc chờ một chút. Nhưng là hắn tự thân bởi vì nguyên chi thạch huyền nguyên nhân. Dẫn đến dung hỏa chi linh thoáng có chút gân gà. Bất quá giữ gốc là truyền thuyết cấp. Dù là đi bán, hơn 10 vạn kim tệ vẫn là không có vấn đề gì. Loại này tại đặc biệt trang cảnh có thể phát huy kỳ hiệu trang bị. Có cần lúc giá cả thậm chí so ngang cấp đồng phẩm chất trang bị còn cao. Viêm ma Lagnus tại cho hắn bảo dương về sau. Tiếp tục ngồi tại vương tọa bên trên ngẩn người. Chung quanh chỉ có hỏa diễm rắn cuồn cuộn cùng dung nham chảy xuôi thanh âm. Thực hỏa giả chiếm cứ tại một cái góc, quỷ dị mà cô độc. Dạ Sắc có chút trầm ngâm, sau đó đi về phía trước một chút tới gần viêm ma sau nói ra. Đại lão ngươi biết đạo hỏa diễm bồn địa bên ngoài, có rất nhiều hướng ta cũng như thế nhà mạo hiểm a. Lagnus sững sờ, sau đó đột nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên, bay thẳng bầu trời, cũng không lâu lắm, hắn lại về tới vương tọa bên trên kinh ngạc nói ra. Một đám tiểu côn trùng, thế mà đối ta chỗ ở bên ngoài bồi hồi, giết là được rồi, tay của hắn một chiêu. Vương tọa bên cạnh cắm nghiêng hỏa diễm kiếm hơi rung nhẹ. Sau đó bay thẳng chỉ đến trong tay của hắn, mà cây kia xiềng xích cũng đột nhiên bốc cháy lên liệt diễm. Lagnus đem quấn quanh ở trên cánh tay trái. Không phải, đại lão các ngươi dưới. Dạ Sắc vội vàng ngăn lại viêm ma Lagnus. Nội tâm không còn gì để nói thêm ngoạ tào. Con hàng này lại muốn ra ngoài đỗi một đỗi người chơi. Nếu như viêm ma tự mình ra tay, bên ngoài đám kia level 50 tả hữu người chơi tuyệt đối trong nháy mắt toàn diệt. Một điểm lo lắng đều không có. Ân, thế nào? Lagnus có chút không hiểu. Không biết Dạ Sắc vì cái gì ngăn lại hắn. Hắn không giết người này là không hiểu thấu chính mình không muốn động thủ. Nhưng không có nghĩa là hắn cũng đối với người khác không động thủ. Đừng! Ngươi nếu là đi ra ngoài, dây lát dây đám kia nhà mạo hiểm, nơi này về sau liền không chơi được. Dạ Sắc vội vàng giải thích nói, viêm ma Lagnus cấp bậc này căn bản không phải hiện hữu người chơi có thể đối phó. Liền là cái này hai đạo hỏa diễm tường, mắt trước xem ra đều không thể xuyên thấu. Ngươi không phải cảm giác đến phát chán, lại không muốn rời đi vương tỏa a? Ta cho ngươi ra cái ý tưởng căng căng nhân khí. Lagnus tuyệt đối là đáng giá lôi kéo tồn tại. Không phải ma tộc, thực lực cũng không tệ, mà lại là Sa Bảo Chi Hoàng tiểu đệ. Về phần trên bản đồ giới thiệu viêm ma tiêu diệt địch nhân ở chung quanh. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng lười ra đến như vậy đại nhất cái hố sâu. Lúc trước thiên thạch rơi xuống đất thời điểm chung quanh gần như không có khả năng có sinh mệnh. Còn sống, cái nào đến phiên viêm ma ra tay, đoán chừng là có người đến tìm hiểu thời điểm, bị Lagnus tất cả đều tiêu diệt, cho nên mới có loại này giới thiệu vắn tắt. Đầu tiên, đem đệ nhất đạo hỏa ngoài tường nhiệt độ hạ xuống, tốt nhất miễn dịch thiêu đốt tổn thương. Lời như vậy bên ngoài địa khu liền thành một loại rời gạch cày tiền nơi tốt. Muốn hấp dẫn người, chơi. Kia một nơi nào đó nhất định phải có đặc sắc mới được. Hỏa hệ nguyên tố hạch liền là một loại rất tốt đặc sắc. Với lại các hệ nguyên tố hạch ngoại trừ dược tề sư cần bên ngoài. Chế tác trang bị lúc cũng là một loại nhất định vật liệu. Ứng dụng vô cùng phổ biến. Không cần lo lắng quá lớn bị giảm giá trị. Như thế không có vấn đề. Ta tiện tay liền có thể làm được. Lagnus đưa tay nâng cao, một đạo đạo hồng sắc năng lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ. Trong tay hắn ngưng kết thành một cái màu đỏ hình cầu. Sau đó một ngụm nuốt xuống, mà những cái kia ở ngoại vi tranh đoạt hỏa hệ nguyên tố hạch người chơi. Kinh ngạc phát hiện dị thường tổn thương thế mà không thấy. Với lại nhiệt độ cũng bắt đầu trở nên nhu cùng. Sau đó chế tạo ra một chút hỏa hệ kháng tính trang bị. Không cần quá tốt, để nhà mạo hiểm có năng lực tiến vào đệ nhất đạo hỏa vòng liền có thể. Dạ Sắc nói tiếp đi nói. Lagnus ngón tay nhất câu. Một khối dung nham bay xuống tại lòng bàn tay của hắn. Chậm rãi biến thành một kiện khôi giáp. Thiêu đốt khôi giáp LV50. Bạch ngân, trọng giáp áo. Phòng ngự vật lý cộng 460, phòng ngự ma pháp cộng 80, lực lượng 37 SP, tối đa cộng 300, nhận hỏa thuộc tính tổn. Thương trừ 32 điểm ghi chú, tràn ngập hỏa diễm áo, thích hợp mùa đông mặc, cao nhất chỉ có thể như thế. Dù sao ta không phải thợ rèn, Lagnus đem khôi giáp ném ở một bên, nhìn đều không có lại nhìn một chút, đủ đủ rồi, lại tìm mấy cái bảo dương. Bên trong để lên đống lớn hỏa hệ nguyên tố hạch, sau đó trói đến dung nham thạch ma trên thân. Đúng, dung nham thạch ma có phải hay không vô cùng nhịn đánh? Đúng vậy, nó có thể thông qua hấp thụ nham tương khôi phục lượng HP của mình. Lagnus minh bạch Dạ Sắc là muốn làm cái gì. Hắn vung tay lên, sau đó lần nữa đem một cái bảo dương từ đáy sông dâng lên, ném cho Dạ Sắc. Đây là cái cuối cùng, ngươi cầm lấy đi dùng. Cái dương cho ta. Dạ Sắc trực tiếp đọc đầu mở ra. Bên trong tựa hồ là một chương màu tím bản vẽ. Trên bản vẽ vẽ lấy một thanh trường kiếm. Hắn không thấy thuộc tính thẳng nhận thu vào. Đây là thợ rèn nhóm thường dùng trang bị bản vẽ. Hắn cũng không phải thợ rèn. Sau đó Lagnus từ dung nham đáy sông rút ra mấy trăm miếng nguyên tố hạch, bỏ vào bảo trong dương. Tiếp xuống tùy tiện tìm chó nắm. Người cầm tới một dương nguyên tố hạch về sau, như vậy phất nhanh tin tức liền sẽ truyền khắp nhà mạo hiểm trong tai. Chuyện kế tiếp không cần giải thích, Lagnus cũng hoàn toàn rõ ràng. Bên ngoài giảm xuống nhiệt độ hấp dẫn người chơi, hỏa hệ kháng tính trang bị câu dẫn người chơi tiến vào tầng thứ nhất vòng lửa, tìm một cái chó nắm một đêm chợt giàu. Sau đó toàn bộ hỏa diễm bồn địa đều hội náo nhiệt lên. Nhưng là bởi vì dã ngoại khu vực lãnh chúa tính đặc thù, người chơi càng nhiều thuộc tính càng mạnh, huống chi là phòng ngự cùng khôi phục kinh người dung nham thạch ma. Các người chơi hội trơ mắt nhìn dung nham thạch ma trên người bảo dương có thể đụng tay đến, nhưng lại xa cuối chân trời. Thay nhau lặp đi lặp lại hạ nhân khí hội lần nữa tăng vọt. Với lại tầng thứ hai vòng lửa không tiến hành suy yếu, căn bản không có người chơi có thể xông tiến đến, lại bảo đảm Lagnus hưu nhàn thời gian, đơn giản hoàn mỹ, chờ ta tiến về dung nham sa mạc thời điểm, nhất định mời cầu sa bạo chi hoàng bệ hạ đưa ngươi chút trang bị cùng kỹ năng. Ta tương đối nghèo, chỉ có một chút hỏa hệ nguyên tố hạch. Rất rõ ràng, trong quá trình này cần thiết một vòng, chó nắm là Dạ Sắc vị trí. Trời ạ, nhìn ta phát hiện cái gì? Một cái bảo dương, đệ nhất đạo hỏa bên ngoài tường. Dạ Sắc cầm lúc trước câu dẫn hưu già sử dụng loa, điều đến lớn nhất âm số lượng đang kêu. Những cái kia bởi vì nhiệt độ hạ xuống mà tiến thêm một bước người chơi, không khỏi hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại, phát hiện bảo dương không phải cái gì quá ly kỳ sự tình. Nhiều lắm là để cho người ta tương đối hâm mộ thôi. Nhưng loại này phách lối vô cùng còn dùng loa kêu, đây tuyệt đối là phần độc nhất. Nhưng là nhân loại lòng hiếu kỳ là không cầm được. Các người chơi bắt đầu dần dần hướng thanh âm nơi phát ra tới gần, muốn nhìn một chút bảo dương bên trong có thể có đồ vật gì. Trời ạ, nguyên một dương hỏa hệ nguyên tố hạch, tối thiểu hơn 100 mai. Phát tài rồi. Dạ Sắc đánh mở bảo dương, lộ ra bên trong cái này một đống nhỏ hỏa hệ nguyên tố hạch. Ánh sáng màu đỏ lẫn nhau chiếu rọi phía dưới, rất là mê người, thật là nguyên tố hạch, với lại đếm số lượng rất nhiều. Người này gặp vận may a. Tối thiểu hơn 20.000 mai kim tệ. Hâm mộ. Vây xem ăn dưa quần chúng đều sợ ngây người, không nghĩ tới hỏa diễm bồn địa thế mà còn có thành đống hỏa hệ nguyên tố hạch. Dạ Sắc khẩn trương nhìn một chút những này người chơi, sau đó luống cuống tay chân giật ra quyển trục về thành, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chó nắm, nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.